Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 453, huấn luyện viên. Ta nghĩ làm người đàn ông tốt 9 phần 11 39. 4V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Cảng ô tô công viên Proroy cửa hàng 4S bãi đậu xe ngoài chờ Nhân Lương lấy công chúa ôm Phương Thức ôm Ninh Nhược Sương, đối mặt Tiễn Tiểu Cương dò hỏi, hắn vừa đi về phía Râu. Roy cửa hàng 4S một bên đáp lại nói. Cương tử ca ta giới thiệu cho ngươi một hồi, này một vị là Ninh Nhược Sương, nàng là nhà chúng ta Trần Tư Vũ khuê mật. Tiễn Tiểu Cương biểu thị không nói gì, hắn biết Ninh Nhược Sương là Trần Tư Vũ khuê mật, nhưng cũng là bởi vì Ninh Nhược Sương là Trần Tư Vũ khuê mật An Lương tại sao ôm Ninh Nhược Sương. Không phải, Lương ca ta, ngươi hiểu, Tiễn Tiểu Cương hỏi phải hiểu một điểm, An Lương nở nụ cười, ngươi này vừa mở miệng, liền tràn ngập cẩu cặn bã nam khí thức. Tiễn Tiểu Cương một mặt dấu chấm hỏi, hắn là cậu cặn bã nam. Hiện tại là An Lương cái này tất công chúa ôm bạn gái khuê mật vẫn còn có mặt nói hắn là cậu cặn bã nam. Ta ói ra, Tiễn Tiểu Cương không nói gì nhìn An Lương. An Lương nhanh chóng giải thích lên, từ Ninh Nhược Sương chân trái dây chẳng kéo thương nói tới, sau đó biểu thị Trần Tư Vũ cùng Ninh Nhược Sương bạn thân tình thâm, hắn liền phụ trách hỗ trợ chăm sóc một chút Ninh Nhược Sương. Cho tới Ninh Nhược Sương ở trường học tình cảnh cùng với Ninh Nhược Sương gia đình tình huống, bởi vì dính đến việc riêng tư An Lương không có nói ra. Tiễn Tiểu Cương sau khi nghe xong, vẫn rất không nói gì. Vẫn còn có loại này thần thao tác, Lương ca ta phục rồi. Tiễn Tiểu Cương nhổ nước bọt đáp lại. Cương tử ca a, người có nghe hay không qua một câu nói, nhân người thấy nhân, trí giả thấy trí. An Lương giải thích nói, nghe qua a, sao nhỏ rồi. Tiễn Tiểu Cương hỏi ngược lại. Chúng ta tình huống bây giờ chính là như vậy. An Lương giải thích đảo. Ở trong mắt ta căn bản không nghĩ qua quá nhiều, ta chính là đơn thuần trợ giúp chúng ta nhà Trần Tư Vũ khuê mật, vì lẽ đó ta cảm thấy tình huống bây giờ không tật xấu. Nhưng ngươi loài chó này cặn bã nam khẳng định là tâm tư phức tạp, vì lẽ đó vừa nhìn tình huống của chúng ta, ngươi đã nghĩ rất nhiều, đúng không? An Lương trêu chọc nói. Tiễn Tiểu Cương lần thứ hai không nói gì, An Lương lời giải thích này không tật xấu. Tiễn Tiểu Cương đột nhiên cảm thấy, hắn muốn cùng An Lương cố gắng học tập tranh thủ làm một cái người đàn ông tốt. Huấn luyện viên, ta muốn làm người đàn ông tốt. Tiễn Tiểu Cương lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bọn họ mỗi ngày ở quần bên trong hắc An Lương thật thảm, kết quả đây chính là thật thảm An Lương. Quả nhiên có chút thảm ha. Lương ca ta sau đó cải tà quy chính, ta cũng làm một cái người đàn ông tốt. Tiễn Tiểu Cương đột nhiên nói rằng, An Lương nở nụ cười. Ngươi làm người đàn ông tốt cũng vô dụng, ngươi còn cần một cái giống chúng ta nhà Trần Tư Vũ như thế thông tình đạt lý bạn gái. Ta trước ngay ở quần bên trong nói qua, nhà chúng ta Trần Tư Vũ thông tình đạt lý, các ngươi không cần lo lắng bại lộ vấn đề. Tiễn Tiểu Cương triệt để tự bế, làm An Lương ôm Ninh Nhược Sương đi vào Râu. Rồi cửa hàng 4S thời điểm, Vân Hải Dương cùng Lý Tồn Viễn cũng nhìn lại, hai người vẻ mặt đồng dạng là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ trước tiên nhìn một chút ôm Ninh Nhược Sương An Lương, lại nhìn một chút An Lương bên người Trần Tư Vũ, ở lẫn nhau đối diện một chút. Viễn ca ta không có nằm mơ, Vân Hải Dương dò hỏi, Lý Tồn Viễn bất đắc dĩ đáp lại, ta nghĩ ta cũng đang nằm mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn ca, Hải Dương ca ta giới thiệu cho các ngươi một chút, này một vị là Ninh Nhược Sương, nàng là nhà chúng ta Trần Tư Vũ khuê mật. An Lương nhanh chóng giải thích một hồi tình huống, Hồ Tiểu Ngư cùng Miêu Tuyết Y trước tiên nhìn một chút Ninh Nhược Sương, cùng nhau nữa nhìn về phía Trần Tư Vũ. Hồ Tiểu Ngư càng là trực tiếp đi tới Trần Tư Vũ bên người, nàng nhỏ giọng dò hỏi. Tư Vũ tỷ tỷ, đây là cái gì tình huống, ngươi không ngại. Ta tin tưởng Lương ca ta cũng tin tưởng Sương Sương. Trần Tư Vũ đáp lại. Nhưng là, Hồ Tiểu Ngư không biết nên nói cái gì, nàng tựa hồ không có lập trường thuyết giáo Trần Tư Vũ. Trần Tư Vũ cười nói, yên chí ta thật sự tin tưởng bọn hắn. Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương yên lặng cho An Lương lai, bọn họ cùng Tiễn Tiểu Cương bay lên như thế ý nghĩ, đây chính là rất thảm An Lương sao? Nếu như là như vậy thảm tình huống, bọn họ biểu thị cũng hy vọng rất thảm. Các ngươi trước tiên chọn sao? An Lương đem Ninh Nhược Sương đặt ở trên ghế sofa. Ninh Nhược Sương ngồi ở trên ghế sofa quan sát Râu, Roy cửa hàng 4S tình huống, nếu như không phải An Lương dẫn nàng đi vào, nàng nên vĩnh viễn cũng sẽ không vào đi, dù sao cũng là Râu. Roy cửa hàng 4S, không có đây, Hồ Tiểu Ngư nói chen vào, nàng dò hỏi, An Lương đại ca các ngươi thật sự kiếm lời không ít. An Lương cười đáp lại, ngươi hỏi một chút Hải Dương ca, hắn biết đáp án. Hồ Tiểu Ngư nhìn về phía Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi đến tột cùng có phải là tiếp tục làm bà lão nhi, nếu như là, vậy cũng chớ trách ta. Chấm, Vân Hải Dương hừ hừ đảo, ta vì sao phải cho ngươi mua một cái Porsche Cayenne? Đến, ta không trách ngươi, ngươi muốn làm gì? Quả nhiên, nam nhân đều dễ quên. Hồ Tiểu Ngư hừ nhẹ, chúng ta trung học cơ sở thời điểm, Vân Hải Dương đánh gãy nàng. Không phải chứ, đại tỷ ngươi lại muốn nói ta trung học cơ sở mượn ngươi 100 khối, một năm đều không có trả sự tình. Chuyện này, Hồ Tiểu Ngư xác thực nói qua thật nhiều lần. Không phải, Hồ Tiểu Ngư nhìn chằm chằm Vân Hải Dương. Ta muốn nói đúng lắm, người mới bên trong thời điểm, lén lút cho ta đưa thơ tình. Tất cả mọi người đều nhìn về Vân Hải Dương, lại vẫn có chuyện như vậy nhi. Cách chương.